Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 442, nhằm vào một đợt chuột điện. Tới tới tới, kích cái trưởng chúc mừng xuống. Đánh xinh đẹp, trở lại di chiến đội phòng nghỉ. Vân Thư Vũ đã đứng chờ ở cái kia, vẻ mặt tươi cười nghênh đón đám người. Cùng mọi người lần lượt vỗ tay chúc mừng, nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Giao đấu SKT dạng này cường đội, nhà mình chiến đội còn có thể đánh xuất sắc như vậy. Vị kia Phác huấn luyện viên đã là triệt để thành câm điếc. Lẻ loi trơ trọi ngồi tại bên cạnh trầm mặc không nói. Cũng không suy nghĩ nữa cầm hồi giáo luyện uy nghiêm, chỉ muốn mau mau kết thúc cầm tới thù lao về nước. Đừng đem phía trước thua mấy trận nồi vung ra trên đầu mình liền được. Thật là sảng khoái a đánh. Cái kia đi rừng bị thần ca áp chế quá thảm. Chúng ta tuyến bên trên đánh thật nhẹ nhõm. Lý Sấm cười ha hả nói. Cảm giác SKT cũng không có như vậy thần nha. Đối tuyến ta cũng không có thua. Kia là thần ca cho đối diện tuyến bên trên áp lực tốt a. Chớ khinh thường. Các người nhìn đại ma vương số liệu, tính cách tương đối trầm ổn Đồng Thiên Hữu mở miệng, chỉ phòng nghỉ màn hình lớn, đám người thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, trên màn hình ngay tại biểu hiện các vị tuyển thủ tranh tài kết thúc lúc người số liệu. Đại ma vương 304 chiến tích, vượt qua 300 bổ đao, trang bị cũng chỉ kém nửa cái liền đầy, đại ma vương còn là nghiêu bức a. Lam Sa cảm khái một câu, lại nói người nào đó nói nếu như bị đơn giết liền ăn con chuột. Ta nhớ được ngươi thật giống như bị đại ma vương đơn giết một lần đi. Lý Sấm cười tủm tỉm nhìn về phía Lam Sa. Khụ khụ, Lam Sa lúng túng ho khan hai tiếng, chê cười nói, đây không phải thần ca hỗ trợ giết một đợt nhện sao? Sau đó liền đánh quá dễ dàng. Liền muốn đi lên hao tổn máu. Ai biết đại ma vương phản ứng quá nhanh. Cho ta một đợt R nhanh chóng mang đi. Thời điểm tranh tài liền không nói. Hiện tại có thể. Ngươi ăn con chuột đi. Ta cái này có cái dự bị. Lý Sấm nhếch miệng cười một tiếng. Làm bộ liền đi sờ trong bọc con chuột. Lăn ngươi nha. Làm xa tức giận cười mắng. Mọi người nhất thời cười vang. Mọi người cao hứng thì cao hứng, tranh tài còn là chớ khinh thường, dù sao đây là đoàn đội trò chơi. Tô Thần mở miệng cười dặn dò một câu, cho dù là hắn, cũng không thể không thừa nhận đại ma vương xác thực lợi hại. Sợ là so với nắm giữ số một người chơi kỹ năng này. Phản ứng, ý thức, thao tác đều đạt tới tuyển thủ chuyên nghiệp cực hạn hắn mà nói. Cũng không kém quá nhiều. Nếu là bốn người khác thể yếu quá lớn, một mình hắn cũng có thể không pháp lực xoay chuyển tình thế. Tất cả mọi người là trịnh trọng việc gật đầu. Thần ca nói không sai, trận này là đối mặt đi rừng nổ quá nhanh. Đối diện trận tiếp theo hẳn là sẽ đổi vị kia kinh nghiệm phong phú lão tướng. Đồng Thiên Hữu nghiêm mặt nói, ở phòng nghỉ ngồi không đầy một lát, trận thứ hai tranh tài liền bắt đầu. Tô Thần cùng Đồng Thiên Hữu đoán rất chuẩn, SKT quả nhiên thay đổi lão tướng gà ngu, vị lão tướng này cùng đại ma vương hợp tác nhiều năm, đồng thời mở ra SKT vương triều, cầm xuống tam liên quan, nếu như là vị kia bị thay đổi tiểu tướng thao tác cùng tiến công lực càng mạnh. Vậy vị này lão tướng ưu thế thì ở chỗ giải thi đấu kinh nghiệm phong phú. Cùng đại ma vương cũng phối hợp đến càng thêm ăn ý. Chúng ta nhìn thấy SKT quả nhiên đổi lão tướng gà ngu. Xem bộ dáng là không muốn lại thua một ván. Kia là đương nhiên, muốn thật bị si thớt hắc mã này thắng liền hai ván. Coi như đại ma vương mạnh hơn, chỉ sợ cũng khó mà ổn định quân tâm. Gà ngu cùng đại ma vương phối hợp. Trước kia rất nhiều tranh tài bên trên chúng ta cũng thấy rất nhiều. Trận này chỉ sợ là ác chiến. Ta đối Tô Thần có lòng tin. Trọng điểm ngay tại ở tuyến bên trên. Si trừ đội trưởng Đồng Thiên Hữu, những người khác tựa như là lần thứ nhất đánh loại này giải thi đấu. Nếu như tranh tài rằng co nữa, bọn hắn có thể hay không bởi vì sốt ruột mà lộ ra sơ hở. Xác thực, hy vọng có thể ổn được đi. Đúng, Huy, người chớ có xấu mồm tốt a, người không biết người miệng từng khai quang. Đúng đúng đúng, vừa rồi coi ta không nói. Ta tin tưởng si trận này khẳng định cũng không thành vấn đề. Hai vị giải thích kẻ sướng người họa, cũng là phối hợp ăn ý, vì trực tiếp phòng mang đến không ít cười điểm đồng thời. Trong nước các người chơi tâm tình cũng đi theo khẩn trương lên. Lo lắng si đám người có thể hay không đúng như cái này miệng quạ đen giải thích lời nói. Song phương lựa chọn anh hùng về sau, tranh tài rất nhanh bắt đầu. Trận này, Tô Thần tại đối diện lại chuyển rơi hắn grip tình huống dưới. Lựa chọn ra vần IV cái này anh hùng. Đối diện lão tướng gà ngu quả nhiên rất ổn. Trực tiếp cầm Sehuani. Hơn nữa, SKT đội hình tuyển ra đến. Rõ ràng là muốn cùng si chiến đội đánh hậu kỳ đoàn chiến. Trung lộ Sa Hoàng, Bot Tristana phối Janna. Đường trên thì là chuột điện Kennen. So sánh dưới, si chiến đội vẫn như cũ tuân theo phong cách của mình. Đều là chọn bọn hắn am hiểu nhất anh hùng. Không sao cả đi cân nhắc đội hình nhân tố. Thanh này bọn hắn là muốn kéo hậu kỳ a. Lý Sấm nhíu mày nói. Đều không cần sốt ruột. Ổn đánh, ta tìm đến cơ hội. Tô Thần mở miệng nhắc nhở. Đúng vậy, đám người vui vẻ đáp ứng. Cái này một cái. Tô Thần đổi mạch suy nghĩ, không có lại đi nhằm vào đối phương tập trung tinh thần muốn bảo trụ giã khu, mà là nhằm vào đường trên Kennen. Tên này top đồng dạng là năm nay vừa gia nhập SKT tuổi trẻ tuyển thủ. Tuổi trẻ liền mang ý nghĩa tâm thái bất ổn, dễ dàng nổ tung, hơn nữa chuột điện cái này anh hùng. Hậu kỳ tuy nói đoàn chiến năng lực rất mạnh. Nhưng ra vần IV phối hợp đường trên kình xa Irelia, nhưng thật ra là không khó giết. Tranh tài giai đoạn trước tương đối bình tĩnh, Tô Thần một mực soát đến cấp 7. Tại xác định đối diện đi rừng Sehuani tại hạ nửa khu tình huống dưới. Quả quyết bắt đầu đợt thứ nhất ganh, Tô Thần nhạy cảm ý thức phát giác được đường trên tam giác bụi cỏ có mát. Liền trực tiếp theo hạp cốc tiên phong trong hầm ịt đi lên. Sau đó bạo tạc trái cây quấn về sau. Thẻ một đợt tầm mắt điểm mù. Kình xa, động thủ, Tô Thần phát cái tín hiệu. Mở miệng nói ra, kình xa đôi mắt sáng lên. Lập tức đáp một tiếng, mượn tiểu binh quy đi lên. Sau đó một cái bỉ rực xong nhận tinh chuẩn choáng đứng lại Kennen. Sau đó đại chiêu vẩy đi ra, đi lên dán mặt chuyển vận, Kennen quả quyết giao ra e kỹ năng, muốn kéo mở khoảng cách phản đánh, nhưng mà e kỹ năng vừa mới kết thúc, ra vần IV liền xuất hiện tại tầm mắt bên trong, Kennen dọa đến lập tức hướng tháp hạ lui, Tô Thần quả quyết ít xuất thủ, Kennen lập tức tốc biến tiến tháp. Tô Thần gần như đồng thời đi theo tốc biến bốc lên đại chiêu che lại. Phối hợp quy tới Irelia. Tháp hạ cường sát đại chiêu không thể giao ra Kennen. Trong tai nghe lập tức truyền đến Lý Sấm ba người hô 666 thanh âm. Ngoạt tao, trung lộ Lam Sa bỗng nhiên lên tiếng kinh hô. Tô Thần thay đổi ống kính. Nhìn thấy đối diện đi rừng Sehuani quấn sau một đợt đại chiêu ném đi Lam Sa cầu nữ. Sau đó Sa Hoàng chơi một tay sức tưởng tượng trôi đi về đầy. Đánh giết cầu nữ, thật có lỗi, thật có lỗi. Ta nhìn các ngươi lên đường đi. Chủ quan, Lam Sa vội vàng áy náy xin lỗi. Không có việc gì, tầm mắt làm tốt, ổn định, ta đến C. Tô Thần cười trấn an. Ok. Lam Sa trịnh trọng gật đầu. 10 phút, Tô Thần đang tính đến đường trên mắt vị biến mất về sau. Lần nữa phối hợp Irelia đánh giết Kennen. 15 phút, Tô Thần cùng Irelia tháp hạ cường sát Kennen.